Người đàn bà đẹp và gia sản không thể mất. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội tâm Đồng Vũ Vũ lúc này đang trải nghiệm hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau, một bên muốn điên tiết lên với Phó Lễ Hành, một bên thì lại bình tĩnh đến lạnh lùng. Mặc dù cô luôn tự biết phân biết phận, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng sau một hôn lễ hết sức xa hoa, tốn tiền tốn của, người đàn ông thúi này lại có suy nghĩ ly hôn, hôn nhân cũng tựa là kinh doanh. Nhất là trường hợp của cô và Phó Lễ Hành. Cô tự nhủ rằng trong hai năm này cô đã rất tận tâm tận lực, mấy thiếu phu nhân ngoài kia có mấy ai có thể làm được tốt như cô. Lúc này trong phòng lặng phát, nồng tình mật ý như trong tưởng tượng hoàn toàn không xảy ra, cô liền hiểu rõ tâm tư của Phó Lễ Hành. Nếu hắn không nổi lên H4M muốn thì sẽ không đụng cô, điều này nói lên cái gì? Muốn mang thai, cũng đừng mong. Từ khi bắt đầu cuộc hôn nhân này cho đến bây giờ đã ròng rã 2 năm, Phó Lễ Hành mỗi một lần hành động đều đi kèm biện pháp an toàn. Với sự thông minh khôn khéo của Phó Lễ Hành, cô đương nhiên sẽ không ngốc đến nỗi giở trò với áo mưa. Loại chuyện ngu xuẩn kia, cô đời này sẽ không làm. Mang thai là chuyện hai người cùng cố gắng, cô khinh thường làm loại thủ đoạn nhỏ kia. Sâu trong nội tâm, cô luôn chướng mắt hành vi dùng con cái buộc chặt hôn nhân. Cấu tạo tâm S1NS lý của giữa người đàn ông và phụ nữ là khác nhau. Có lẽ người đàn ông khác sẽ vì con cái mà bộc phát từ phụ chi tâm mà về với gia đình, nhưng nếu đặt chuyện này lên người Phó Lễ Hành là không có khả năng. Hắn chưa bao giờ là người chịu để người khác khống chế ép buộc. Mặc dù trong nội tâm Đồng Vũ Vũ đã đem Phó Lễ Hành lăng trì, nhưng trên mặt không hề có để lộ một chút cảm xúc. Thừa dịp, Đồng Vũ Vũ tranh thủ thời gian mở ra giao diện tiểu thuyết trong đầu. Đối với chuyện giữa Tần Dịch và nhân vật nữ chính, cô không hề quan tâm. Mọi chương có sự xuất hiện của cô và Phó Lễ Hành được cô xem đi xem lại rất nhiều lần, mỗi một chi tiết đều được cô nhớ rõ. Chỉ tiếc là vai phụ không có nhân quyền, tác giả cũng không muốn lãng phí bút mực, cho nên những chương mà cô ra sân, trên cơ bản đều là nằm trong hồi ức của Tần Dịch. Ngủ không được, trong bóng tối truyền đến giọng nam trầm thấp của Phó Lễ Hành. Hắn còn biết người nằm bên cạnh hắn không phải là Tượng Sáp à? Đồng Vũ Vũ thuận thế tiến tới, cọ vào trong ngực của hắn. Nếu hắn đã không có cái tâm tư kia, cô đương nhiên sẽ không đi dẫn dụ hắn nữa, dứt khoát làm nhảm mấy chuyện nhỏ nhặt nhân tiện kiếm thêm chút tình cảm. Dạ, chắc là do hôm nay ngủ dậy quá muộn nên bây giờ không buồn ngủ. Lập tức có một vị cam thanh đạm tràn vào trong mũi Phó Lễ Hành. Còn tưởng là em lạ giường, cũng có chút. Đồng Vũ Vũ yếu ớt nói, chỉ là một chút, thật ra thì em không cần miễn cưỡng mình ở lại nhà cũ. Phó Lễ Hành nói, cũng không phải miễn cưỡng. Đồng Vũ Vũ nửa thật nửa giả nói, em thấy mẹ rất nhớ anh, em cũng vậy, em sợ anh hôm nay đã bận bịu, lại còn về công ty tăng ca quá mệt mỏi, nên tối nay phải nghỉ ngơi thật tốt mới được. Phó Lễ Hành trầm mặc một lát, đưa tay ra ôm cô, thấp giọng nói, ừ, ngủ đi. Đồng Vũ Vũ tất nhiên ngủ không được, buổi tối rất dễ suy nghĩ lung tung, ngày hôm sau nếu không có sáng suốt thì cũng do tối hôm qua tâm tư hỗn loạn. Tính tình của Phó Lễ Hành không phải là loại hẹp hòi keo kiệt, khi chưa kết hôn, hắn không tiếc tiêu tiền trên người cô, chớ nói chi là sau khi kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn đối với phụ nữ chưa bao giờ keo kiệt, đối với người phụ nữ của mình lại càng thêm hào phóng. Một người như vậy, vì sao sau khi ly hôn chỉ cho vợ trước mấy trăm vạn? Đồng Vũ Vũ nhớ tới hệ thống nói nó sẽ online 24/24, liền thầm nói một câu, tại sao Phó Lễ Hành muốn ly hôn với tôi? Thật ra chuyện cô càng muốn hỏi hơn chính là, vì sao lại dùng loại xử sự như đối với ăn mày áp dụng lên cô? Nhưng vì để duy trì hình tượng nhân vật của cô, cho dù là đối mặt hệ thống, cô cũng không muốn để lộ ra chuyện mình để ý đến tiền. Hệ thống, thật ngại quá. Trong tiểu thuyết không có viết, bổn hệ thống cũng không rõ. Đồng Vũ Vũ, tốt, đổi một cách thức đặt câu hỏi khác. Đồng Vũ Vũ, tôi có thể thay đổi kết cục ly hôn không? Hệ thống, kịch bản rất khó thay đổi. Ý nói là, không phải là không thể đúng không? Hệ thống, đề nghị người sử dụng nghe theo khuyến khích của bổn hệ thống, trở thành bạch phú Mỹ, cưới cao phú soái không phải chỉ là mộng. Sau khi phân tích, thay đổi kết cục phá sản có tỷ lệ thành công cao hơn 50%. So với thay đổi kết cục ly hôn, Đồng Vũ Vũ, làm sao để thay đổi kết cục phá sản? Hệ thống, xin lỗi nha, hệ thống còn đang thăng cấp, tiếp theo như thế nào, xin người sử dụng kiên nhẫn chờ, cách chương.